Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, thiên diễn 49. Người chui hắn một, converter dung kiều cảm ẩn bạn choang sần đề cử nguyệt phiếu một chỗ nào đó. Sóng biển lăn lộn, đông nghịt mây đen che khuất bầu trời. Muốn gió nổi lên, một người ông già. Người mặc kiểu Trung Hoa thân đồi áo khoác, ngồi ở bờ biển nhỏ ngoài phòng trên ghế nằm, cầm trong tay bình sứ, lầm bầm lầu bầu nói đến. Trên bàn, để một phong thơ, chẳng biết tại sao, gió tuy lớn, phong thư nhưng không nhúc nhích tí nào, một bên rác cũng không có thổi lên. Sư phụ, thời tiết không tốt, trở về thành đi. Một người thiếu niên rất cung kính ở hắn bên người nhỏ giọng nói đến. Trước không đi trở về, ta yên tĩnh một chút. Ông già đi ghế nằm bên trong nhích lại gần. Hắn vóc người gầy đét, khô cạn, cặp mắt trắng xóa một phiến, giống như là một người mù. Nhưng mà hắn ánh mắt nhìn thẳng trên biển mây đen, tựa như xuyên thấu qua mây đen thấy một vòng kim ô. Chút ít. Hắn có chút nhức đầu, lấy tay đè ở đôi bên huyệt thái dương, khô cạn trên mặt hơi dữ tợn, thiếu niên đứng ở sau lưng hắn, hai tay thả vào ông lão trên huyệt thái dương, bắt đầu giúp hắn xoa đứng lên, gió lớn gầm thét, trên người thiếu niên quần áo vù vù vang rồi, hồi lâu, ông già trắng xoa ánh mắt hơi nhắm lại, thở dài một cái, nói... Mưu toàn ngấp nghé thiên cơ, cuối cùng vẫn là phải chịu đựng thiên phạt. Sư phụ, thiếu niên muốn nói lại thôi, đây không phải là bệnh. Ông già cười lạnh nói, bệnh viện, người thật lấy là bọn họ có thể trị hết ta. Thiếu niên rõ ràng có chút không phục, mặc dù chưa nói, nhưng là trên tay lực độ thay đổi làm sao có thể giấu giếm được ông già. Hai tháng trước, ta mở thiên nhãn xem tống sư đã qua tương lai. Lão giả nói, thấy ma thai ngay tức thì, ta cũng biết ngấp nghé thiên cơ là phải bị trời phạt. Kết quả, liền mù, đây không phải là bệnh. Không phải bệnh, ông lão thanh âm càng ngày càng nhỏ, núp ở gió biển bên trong. Thiếu niên khóe miệng hơi nhúc nhích, nhưng như cũ nhịn xuống. Có chuyện gì, ngươi nói xong rồi. Ông già thản nhiên hỏi, sư phụ, lúc ấy ngươi nói ma thai thời điểm, nói qua Tống Mặc Yêm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thiếu niên không nhịn được nói đến, nhưng mà nàng còn sống, mẹ con trai bình an, có biến đếm, thiên diễn 49, người chui một, lậu coi là, chính là cái đó một. Thiếu niên lực độ vừa phải, đè huyệt thái dương. Ông già tựa hồ thư thái một chút, vừa nói, hắn khẽ mỉm cười, giơ tay lên bên trong bình sứ, hướng về phía miệng uống một hớp. Thiếu niên không biết là có lòng hay là vô tình, động tác lớn một ít, nóng bỏng nước trà vẩy vào vạt áo lên. Chậm một chút, ông già hơi cáu, tay chân vụng về, lúc nào có thể xem đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh như nhau tự lập môn hộ. Sư phụ, nếu không chúng ta cũng đi tìm người kia liếc mắt nhìn. Nói sao, tống sư không phải cũng nói sao. Thiếu niên nhanh mồm nhanh miệng, nhìn một cái trên bàn lá thư này. Có chút lo lắng nói đến. Tống Mặc Yêm về điểm kia đạo hạnh. Còn chưa đủ xem, ông già ngón tay nhẹ nhàng điểm ở mặt bàn phong thư lên. Có thể ngài mới vừa nói, hắn chính là cái đó một. Thiếu niên phản bác, ngươi xem cái này gió biển, càng ngày càng lớn, cũng không biết chúng ta trở về thành thời điểm có thể hay không bị trì hoãn. Ông già không trả lời thiếu niên vấn đề, mà là vừa nói không liên hệ nhau nói. Hẳn không sẽ, thiếu niên nói, đường rất tốt, chỉ cần không đi dọc theo biển quốc lộ liền không thành vấn đề. Đúng vậy. Chỉ cần không đi dọc theo biển liền không thành vấn đề. Ông già thưởng thức trà thơm, thản nhiên nhàn nhạt nói đến. Thật ra thì ta cũng tò mò, cầm Tống Mặc Yêm cứu lại được. Rốt cuộc là người nào đâu? nghe nói là đế đô một danh bác sĩ. Người này sao? Đều là mệnh, lão giả nói, nhưng có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà lớn bản lãnh. Ngươi nói cũng không sai, đi liếc mắt nhìn là không có gì đáng ngại, nhưng chữa bệnh sao? Hắc, thiếu niên mừng rỡ, nói, sư phụ, người nhức đầu tần số càng ngày càng cao, đi liếc mắt nhìn, vạn nhất có thể trị đâu? Tinh thần tiêu hao quá lớn, ngươi lấy là mở thiên nhãn, nhìn sang tương lai, là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Ngươi cái này thằng khỉ con, còn muốn chí ít 30 năm mới có thể làm đến bước này. Nếu là liếc mắt nhìn liền mù, ta tình nguyện không xem. Thiếu niên lẩm bẩm một câu, ngươi lấy là các người xem thấy, liền đều là thật, lòng thấy mới là thế giới chân thật. Ông già nhàn nhạt nói đến, thanh âm tuy nhỏ, nhưng giống như là thần trung mộ cổ vậy, từ gào thét trong gió biển truyền tới thiếu niên bên tai. Mây đen đầy vải, cuồng gió cuốn sóng biển, mấy người cao, gào thét đánh tới đây, một tia chớp phá vỡ chân trời, tựa hồ mây đen phía sau có một đôi tay, xé rách màn đen, sau hồi lâu, tiếng sấm nổ ầm, cuồn cuộn tới, đi thôi, ông già mang vác bình sứ, nhẹ nhàng nói, được, thiếu niên vội vàng cầm lên hai kiện áo tơi, thay ông già mặc vào, lá thư này không biết lúc nào từ trên bàn biến mất. Sư phụ, muốn đặt đi đế đô vé máy bay sao? Thiếu niên cấp hống hống nói đến, ngươi nha, ông già khẽ mỉm cười, nói, biết mấy ngày nay ta tại sao không đi sao? Không biết, thiếu niên nói, Tống Mặc Yêm sanh hạ ma thai sau đó, ta liền một mực tâm trạng không yên. Ông già phủ thêm áo tơi, ở bãi biển rảo bước mà đi, bình sứ cầm ở trong tay, ngón cái hơi vuốt ve, mỗi việc lớn cần tĩnh khí. Ông già vừa đi ở trong mưa gió, vừa nói đến, mấy ngày nay nặng trong đầu nghĩ, nếu Tống Mặc Yêm thiên kiếp có thể qua, ta tại sao không thể qua? Ừ, sư phụ nói đúng, thiếu niên nói, thật ra thì cũng biết. Ta đây là không có thể tốt, nhưng dẫu sao trong lòng tò mò, muốn xem cái đó. Một, sư phụ, hắn là thiên cơ sao? Thiếu niên có chút thấp thỏm, không biết, ông già chắp tay lắc đầu. Vậy ta sau này học biết liền thiên nhãn, thấy thế giới chân thật, sẽ hay không vậy xem không thấy đồ? Hắn nhỏ giọng hỏi, nhìn dáng dấp, cái vấn đề này đã trong lòng suy nghĩ rất nhiều lần. Lúc này bật thốt lên, cả người cũng buông lỏng không thiếu, không giống nhau. Ông già phất phất tay, cười nói, ngươi về điểm kia đạo hạnh, còn nghĩ thấy thế giới chân thật, còn chưa đủ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thiếu niên không có tranh cường háo thắng, mà là sờ ngực nói đến, đi tới bên bờ, một hàng màu xám bạc xe xốp đã sớm chờ đã lâu. Thiếu niên mở ra ở giữa một chiếc xe cửa sau, tới cởi xuống áo tơi, ngồi lên, ngươi và Sở Thế Thúc liên lạc, liền chúng ta hai cái đi, đừng lộ ra, ông già dặn dò, sư phụ, sẽ không có vấn đề đi. Thiếu niên vẫn lo lắng xảy ra chuyện, sẽ không, lão giả nói, xa xa nhìn một cái rồi đi, có thể có chuyện gì, lớn mơ hồ hậu thế. Ở nơi này thế gian bên trong, năm màu làm người ta mù mắt, mọi người đều là người mù, ai có thể thấy ta? Được, thiếu niên thống khoái đáp ứng nói. Ngoài cửa xe, nổ ầm tiếng sấm đại tác, tựa như đến ngày tận thế vậy, thành phiến tia chớp ở mặt biển lên rơi xuống, mưa như thác đổ mưa như chút nước tới, mưa xoát khí mở tối đa, tầm mắt vậy rất mơ hồ. Nhà xe chậm chạp, một nhóm đoàn xe chỉ như vậy chậm rãi chạy vào nội thành. Ông già xuyên thấu qua cửa kính xe, xem bên ngoài mưa như thác đổ và một mực lấp lánh điện quang. Cặp mắt trắng xóa một phiến, con người giống như là mũi châm như nhau, nhìn cực kỳ cổ quái, mà hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng nhìn, hai tay ngón cái lục lọi bình sứ. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì, vừa tựa hồ ở đứng xem cái này mưa gió chi đêm cuồng giá. Là cái đó một sao? Liếc mắt nhìn đi, nếu không luôn là sẽ không nhắm mắt. Trong miệng lão giả dụng thanh âm cực thấp, tự lẩm bẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/chéo-đi-gạch-nối-kiu-uoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tas-an-gạch-nối-tas-an-s-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.